Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, 72 hoàn mỹ một kiếm. Lâm Cầu Bại không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Vạn Hải Hào lại hỏi mấy lần, vẫn không có được phản ứng. Con mắt hơi chuyển động, thanh kia gọi Trử Vũ kiếm cùng dùng kiếm người, cùng ngươi so ra, thế nào? Vạn Hải Hào cùng Lâm Cầu Bại giao lưu cũng không coi là nhiều. Thế nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được, danh tự này bá khí ra hỏa, chỉ quan tâm kiếm của mình cùng kiếm đạo, còn lại một mực không để ở trong lòng. Nếu như đối phương lần đầu tiên quan tâm không quan hệ sự tình khẩn yếu, kia 89/10 là bởi vì, nhìn như cùng kiếm không quan hệ sự tình, đối với nó hoàn thiện kiếm đạo là có chỗ tốt. Trên thế giới chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai bí danh. Lâm Cầu Bại người này, không, cái này tàn hồn, nếu tự xưng kiếm thủ, nghĩ đến từ hướng này cắt vào đề tài, hẳn là có thể gây nên đối phương hứng thú. Đúng như dự đoán, vừa nhắc tới phương diện này, Lâm Cầu Bại liền đồng ý hé răng. Trử Vũ, kiếm tên không sai, kiếm hình cũng coi như đặc biệt, độc đáo. Đáng tiếc chỉ là sắt thường, kiếm chủ cũng không được đào tạo chi pháp, khó có thể diễn sinh kiếm phách, càng không cách nào đúc ra kiếm hài, vừa chạm tức nát, không đỡ nổi một đòn. Cho tới người, chấm ngoặc kép, cái kia gọi Chu Hàm Dịch tiểu tử, kiếm đạo thiên phú không kém, tâm trí vẫn còn có thể, như có danh sư chỉ điểm, tiền đồ không tầm thường. Khả năng này là Lâm Cầu Bại nói dài nhất một đoạn văn rồi. Vạn Hải Hào trừng mắt nhìn. Sau đó thì sao? Đối phương đem Trử Vũ kiếm biếm không đáng giá một đồng. Này thì cũng chẳng có gì. Ngược lại nhân ra đều chỉ còn dư lại hồn phách. Liền nhục thân đều không có. Có phải là ở khoác lác? Hắn cũng không làm rõ ràng được. Bất quá, đào tạo chi pháp, kiếm phách, kiếm hài ba cái này từ khóa. Xem như là mới thu hoạch rồi. Hiện tại, Vạn Hải Hào đang cố gắng mở ra đề tài, nghĩ từ đối phương trong miệng lừa gạt ra càng đa tình báo. Cái gì sau đó? Lâm Cầu Bại ngữ khí không thích. Vạn Hải Hào miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, mô phỏng theo Đồng Hoài Minh, dùng không quá thông thạo làm quái ngữ khí nói. Vào lúc này, ngươi nên nói một câu, người này đoạn không thể lưu. Mới đúng. Nghe nói như thế, Lâm Cầu Bại cười lạnh một tiếng, không muốn nỗ lực dùng người yếu tư duy đi suy đoán cường giả cách làm. Người mới vừa nói câu nói này, là đối với ta lớn nhất sỉ nhục. Ta khi còn sống, gặp phải loại thiên tài này, bất luận là địch là hữu, đều sẽ không xuất thủ chèn ép, ngược lại sẽ dốc hết hết thảy, cật lực bồi dưỡng. Vạn Hải Hào cảm giác cái tên này khả năng là cái kẻ ngu si. Tại sao? Nào có tốn thời gian mất công sức đi bồi dưỡng kẻ địch a? Cái tên này thật đúng là cái tìm đường chết năng thủ. Địa cầu có câu nói. Am hiểu sâu ta ý. Lâm Cầu Bại ngữ khí ôn hòa nói. Hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại. Năm đó ta mời chiến thiên hạ lúc. Chỉ hận cường giả quá ít. Vô pháp giúp ta tìm đến kia hoàn mỹ một kiếm. Được thôi. Vạn Hải Hào đã hiểu. Cái tên này chính là loại kia, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Vô địch thật cô quạnh, cứu cực đại lão. Tự tin đến tự phụ trình độ. Gặp phải nhiệt huyết các thiếu niên khiêu chiến sau. Sẽ không xuất thủ đem nó bóp chết. Ngược lại còn muốn đưa kinh nghiệm, đưa trang bị, đưa công pháp. Chỉ lo lắng đối phương đẳng cấp hạn mức tối đa quá thấp. Không đạt tới mình muốn trình độ. Trên logic có thể lý giải. Nhưng về tình cảm. Vạn Hải Hào cảm thấy kẻ này là cái hàm phê. Nếu như hắn có Lâm Cầu Bại đỉnh cao thời kỳ năng lực, tuyệt đối sẽ không giống đối phương một dạng. Nghĩ đến đây, Vạn Hải Hào tự ti bệnh lại phạm vào. Hắn không nhịn được nở nụ cười khổ. Nghĩ gì thế? Giống chính mình loại người này. Căn bản không có bất luận cái gì có thể trở thành Lâm Cầu Bại loại kia tiếu ngạo bát hoang. Bễ nghệ tứ hải cường giả đi. Chỉ là trên tâm tính. Đều so với người ta thấp không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Cách điệu kém quá nhiều. Vạn Hải Hào biết vấn đề của chính mình ở nơi nào. Then chốt ở chỗ. Biết cũng không ý nghĩa có thể giải quyết. Nói tới chỗ này, nhất định phải cảm tạ một hồi hiện đại y học cùng hóa học phát triển. Thuốc rất hữu hiệu, mỗi lần dùng quá bác sĩ mở dược sau, Vạn Hải Hào sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có thể dược hiệu quá khứ sau, tâm tình của hắn lại sẽ lập tức rơi rụng vực sâu. Bệnh tâm lý nếu là thật có dễ dàng như vậy trị tận gốc. Trên thế giới nơi nào sẽ có nhiều như vậy bệnh trầm cảm người bệnh. Đối mặt Lâm Cầu bại thời điểm, Vạn Hải Hào chỗ cảm nhận được áp lực quá to lớn rồi. Mới hàn huyên hai câu, hắn liền cảm giác trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, khắp toàn thân đều cảm giác được thống khổ. Cẩn thận đi nhận biết, rồi lại nói không rõ ràng nơi nào đau. Vạn Hải Hào bình thường gặp phải phiền phức thời điểm, có thể để trốn. Hiện tại, Lâm Cầu bại liền sống nhờ ở trong thân thể hắn. Chạy đi đâu? Nghĩ như vậy, hắn vặn ra bình thuốc, dùng nước suối đưa phục rồi mấy mảnh acid chlorhyric làm sao pháp tọa đồng. Những dược vật này bị phần dạ dày hấp thu, hữu hiệu thành phần thông qua vi lông tơ, từ từ tiến vào trong huyết dịch. Hóa học thuốc bào chế rất nhanh bắt đầu phát huy tác dụng. Vạn Hải Hào lo lắng tâm tình diệt hết, sản sinh một loại mê chi chấn định cảm, mời chiến thiên hạ, hoàn mỹ một kiếm. Yên lặng nhớ kỹ hai chữ mấu chốt này. Hắn mở miệng nói. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Cầu bại trực tiếp đánh gãy. Hoàn mỹ một kiếm, nhất định tồn tại. Nói tới chỗ này, vị này tự xưng kiếm thủ đại lão chuyển đề tài. Ta dự định trên địa cầu thu mấy cái đồ đệ. Cái kia gọi Chu Hàm Dịch tiểu gia hỏa miễn cưỡng có thể vào mắt. So với ngươi cái này ấm sắc thuốc mạnh hơn nhiều. Bị phun máu chó đầy đầu, Vạn Hải Hào lại một điểm cũng không tức giận. Tại sao muốn thu đồ? Ngươi không phải muốn ẩn giấu tin tức của chính mình à? Kiếm thủ thản nhiên nói. Ta thay đổi chủ ý rồi. Ta thiêu đốt nhục thân cùng kiếm hài. Phá bầu trời. Nứt hư không? Giáng lâm viên tinh cầu này. Là vì truy cầu hoàn mỹ một kiếm. Mà không phải vì ở một cái phế cặn bã trong thân thể sống uổng thời gian. Lại nói rất không khách. Khí. Để Vạn Hải Hào mí mắt hơi co rúm. Này nghĩ vừa ra là vừa ra. Không cái định tính. Cũng không biết được như vậy tính tình. Đến cùng là làm sao hỗn thành đại lão. Hơn nữa nghe lời này. Người này tự hồ là chính mình đem mình đùa chơi chết rồi. Vốn là Vạn Hải Hào còn tưởng rằng. Người này là trêu chọc quá nhiều kẻ thù, bị hợp nhau tấn công, lúc này mới ngã xuống, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Bây giờ nhìn lại, kẻ này xác thực có ngạo mạn tư bản, chỉ bằng vào thân thể xuyên qua lỗ sâu, hoàn thành nhảy qua không gian. Chuyện này nói ra, xác thực rất có bài diện, như vậy mơ hồ tính toán một hồi, Lâm Cầu bại vị trí tinh cầu, khả năng là trung ma cấp bậc rồi. Vạn Hải Hào biết, có như vậy một cái hành sự bất kham tàn hồn ở trên người. Có thể sẽ liên lụy đến chính mình, nhưng hắn cũng không để ý. Trước hắn đều muốn tự mình đứt đoạn mất, còn sợ cái này, ở cái chết của hắn trong quá trình. Nếu như có thể cho địa cầu lưu lại một món tiền bạc, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Nhiên ca đây, hắn ở trong lòng của ngươi, tính thiên tài sao? Vạn Hải Hào hơi trắng bệch môi hơi nhếch lên, trong giọng nói cất giấu sâu sắc ác ý. Nếu như ngươi có tự tin lời nói, có lẽ ta có thể cho ngươi dẫn tiến một hồi. Nếu như là Mã Nhiên lời nói, hẳn là có thể mang người ngoài hành tinh này trên người giá trị toàn bộ ép khô chứ. Mã Nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Cầu bại ngữ khí tựa hồ trở nên nghiêm nghị một ít. Có thể gánh vào mắt. Đáng tiếc hắn sinh sai rồi thời đại. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, người này trong lòng không có kiếm, không thích hợp đi kiếm đạo. Lâm Cầu bại nói tới chỗ này, diễu diễu nói, quang nói đến người khác, không tâm sự chính ngươi. Là ngươi, để ta đã được kiến thức địa cầu nhân loại bộ tộc này nhu nhược. Từ trên người ngươi, ta tự hồ không nhìn thấy cái văn minh này có cái gì tồn tục giá trị cùng ý nghĩa. Câu nói này, chọc vào Vạn Hải Hào đau điểm. Hắn đi tới phòng rửa tay, vốc lên một nắm nước lạnh rửa mặt. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn tấm gương. mạnh mẽ kiềm chế lại nội ý, không muốn dùng phép khích tướng. Ta đại biểu không được địa cầu nhân loại. Vạn hải hào hiện, tại cũng không công phu thương xuân bi thu. Suy nghĩ nhân sinh ý nghĩa rồi. Mấy ngày trước bị giải quyết đi, Sơn Đông Bạch Liệp sự kiện. Hắn cũng nhìn toàn bộ hành trình ghi hình. Cái thời đại này, nào có cái gì năm tháng tĩnh tốt. Bất quá là có người thế hắn phụ trọng tiến lên thôi. Thế kỷ 21 địa cầu, cũng không hòa bình. Chỉ là hắn vừa lúc cuộc sống thoải mái ở một cái hòa bình quốc gia. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn có thể chết, nhưng trước khi chết, đến giải quyết đi sống nhờ ở thân thể mình bên trong mầm họa này. Không thể để cho hắn chạy đến gây sóng gió, khuấy lên phong vân. Không sai ánh mắt, Lâm Cầu Bại dùng một loại không được xía vào ngữ khí nói. Mã Nhiên cho Chu Hàm Dịch sắp xếp tiệc tối. Ngươi cũng đi tham gia. Vạn Hải Hào hơi thêm suy tư sau, ánh mắt âm trầm gật gật đầu. Đối phương là không chịu mạnh mẽ đoạt xá, mà không phải không thể. Hắn không có từ chối tư cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.